Y hậu khuynh thiên, chương 297, dự định trọng dụng Đồng Gia, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tiêu Tiêu giờ phút này, đại sảnh nội viện Hoàng Cung, Phó Bảo Vân giận giữ đá cục đá ven đường, gương mặt phẫn nộ gần như vặn vẹo. Đồng Nhược Cần cúm núm theo sau lưng, miệng ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ không cẩn thận lại chọc giận nữ nhân phía trước. Bỗng nhiên, một tên thái giám vội vã từ phía sau đuổi theo, thở hồng hộc hô. Công chúa điện hạ, Phò Mã gia, xin dừng bước. Bước chân Phó Bảo Vân dừng lại, cũng chỉ trong nháy mắt thái giám nhanh chóng chạy đến trước mặt của nàng, thở hổn hển. Công chúa, bệ hạ để ngươi trước đi một chuyến, hoàng huynh nguyện ý gặp nàng. Cái cằm Phó Bảo Vân vừa nhấc vênh vang đắc ý nói. Bản công chúa đã sớm nói, hoàng huynh là huynh trưởng bản công chúa, không có khả năng hắn thật sự không nguyện ý nhìn thấy bản công chúa. Còn không tranh thủ thời gian dẫn đường, mời công chúa theo nô tài tới. Thái giám lau mồ hôi lạnh trên trán, làm cái dấu tay xin mời, đi phía trước dẫn đường. Nhìn Phó Bảo Vân nhanh chân đi theo, lông mày Đồng Nhược Cần khẽ nhíu một cái. Vừa rồi bệ hạ đã cự tuyệt Bảo Vân tiếp kiến, vậy bây giờ lại muốn gặp nàng. Là vì sao? Hắn không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh hướng Phó Bảo Vân, theo sát phía sau nàng. Ngự thư phòng an tĩnh, Phó Thiên Tề đang tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương, mà ám vệ vừa rồi đến đây bẩm báo, cũng đã lui xuống. Đúng lúc này, một giọng nói kiều khí từ bên ngoài thư phòng truyền đến. Hoàng huynh, giọng nói này, trong nháy mắt để Phó Thiên Tề nổi da gà, hắn hít thở mấy cái thật sâu, mới khống chế xúc động muốn quất người. Tiến, chữ cuối cùng còn chưa rơi xuống, cửa ngự thư phòng liền bị đẩy ra, Phó Bảo Vân một thân giống như hoa hồ điệp mặt đỏ lên từ ngoài cửa đi đến, nàng nhìn nam tử thấy ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hốc mắt đỏ lên, nước mắt kém chút rơi xuống. Hoàng huynh, ngươi rốt cục chịu gặp ta, ngươi cũng đã biết những năm này những người kia làm sao khi dễ ta không? Ngoại nhân đối với ta nói này nói kia thì cũng thôi đi, liền ngay cả hai lão bất tử Đồng gia kia cũng dám lấn ta. Chấm, sắc mặt Đồng Nhược Cần biến đổi, hắn như muốn há miệng nhưng sau khi nhìn thần sắc Phó Bảo Vân, vốn định vì lão phụ mẫu giải thích đến trong miệng lại nuốt xuống. Phó Thiên Tề tự nhiên cũng nhìn thấy sắc mặt Đồng Nhược Cần, thấy hắn khúm núm như thế, trong lòng một trận khinh thường. Thân là nam nhân, bị nữ nhân ép đến trình độ như vậy, có thể thấy được Đồng Nhược Cần là này thứ hèn nhát. Bảo Vân, theo trẫm biết, Đồng gia nhị lão đối xử với ngươi vô cùng tốt, ngươi nói khi dễ ngươi, trẫm ngược lại là chưa từng nghe thấy. Hoàng huynh, ngươi căn bản không biết hai cái lão bất tử có bao nhiêu quá phận. Phó Bảo Vân phẫn nộ nói, nhiều năm như vậy y nguyên bá chiếm vị trí gia chủ Đồng gia, nếu không phải hai cái lão già này không đem vị trí truyền cho Nhược Cần, hoàng huynh ngươi cũng không có khả năng xem nhẹ Đồng gia như thế. Nàng là công chúa, muội muội của bệ hạ có thể đối xử không tốt với nàng sao? Sở dĩ bệ hạ không coi trọng Đồng gia còn không phải lão già kia bá chiếm vị trí thuộc về Nhược Cần. Lông mày Phó Thiên Tề càng nhăn càng chặt, lãnh mâu đảo qua Phó Bảo Vân, đáy mắt lộ ra một đạo căm ghét. Hắn chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng Đồng Nhược Cần, gương mặt lạnh lùng cương nghị dơ lên một đạo cười yếu ớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Cần, những năm gần đây quả nhiên vất vả Đồng gia các ngươi, về sau có chuyện gì tận lực tìm đến trẫm nói, trẫm đủ khả năng sẽ giúp ngươi. Cách chương.